Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2004. Và chúng ta có khóa tu hàng tháng và bây giờ chúng ta học tiếp, cái này cũng gọi là ôn những cái pháp số mà chúng ta đã từng học trong suốt 3 năm rưỡi qua. Mà những pháp số ôn này là qua 10 bài phục nguyện. Thì hôm nay mình bắt đầu học pháp số thứ 3 qua một cái bài phục nguyện. Pháp số thứ nhất, pháp số thứ hai cũng qua 2 bài phục nguyện rồi. Hôm nay qua một cái bài phục nguyện bằng pháp số thứ 3 ở trang số 2 đó. Tam ngoạt an cư, thiền đường lễ tam bảo, kết tam quy, an trú tam vô lậu học, tam thời thọ thực, đại chúng quán tam đề, niệm tam tâm vị liễu, nan miễn tam đồ, dục ly tam giới nội, tam duyên từ thường khởi ư tâm, yếu đoạn tam chướng nạn, tam thừa thánh quả nguyện thừa đương. Phổ nguyện, thí chủ tấn tam đa, đàn na ly tam độc, cầu đắc tam muội, hồi hướng tam miệu tam bồ đề, chúng đẳng hành tam phép quán, đoạn tam hoặc, chánh niệm tam ma địa, chuyển tam pháp ấn, độ chúng sanh như tề thành Phật đạo. Quý vị thấy tam tam không phải không? Thì Pháp Hòa mới tạm dịch để cho quý mình hiểu. 3 tháng an cư, kết tam quy, lại tam bảo, an trú 3 môn vô lậu học, ngày dùng cơm 3 bữa, đại chúng quán tưởng 3 điều, 3 tâm chưa liễu đạt, khó khỏi khổ trong 3 đường, muốn thoát ly ngoài 3 cõi, lòng thường khởi nghĩ 3 duyên, cầu đoạn trừ 3 chướng nạn, 3 thừa thánh quả nguyện tuyên dương. Khắp nguyện, người tính thí phước lộc thọ đủ 3, kẻ đàn na lìa xa 3 độc, cầu được chánh định, hồi hướng quả vị Phật Đà, chúng con hành 3 phép quán, trừ 3 chướng hoặc, chánh niệm chuyển 3 pháp ấn, độ chúng sanh thành Phật đạo. Bây giờ mình đi từng cái một bài này không là học cả buổi đó, chứ không phải như ít đâu. Tại vì sao? Nếu mà quý vị mà hiểu hết á, nhớ hết pháp số á, thì là khỏi học. Nhưng mà còn đằng này thì mình đạt tới cái chỗ là vô thượng rồi. Thành thử ra mình học xong rồi là mình đưa nó vô tủ cất kỹ. Bây giờ nè, tam ngoạt an cư, chữ ngoạt hay là chữ nguyệt gì cũng được hết. Một tháng có mấy lần, một tháng có mấy lần mặt, một tháng có mấy lần trăng sáng? Một lần thôi, hiểu ý không? Thì hễ mà mặt trăng mà sáng ngay ngày rằm, người ta lấy cái ngày rằm làm chuẩn, hiểu ý không? Cho nên cứ thí dụ như hỏi đã 3 trăng rồi, tức là mấy tháng? 3 tháng. À thì trong chữ Nho ta cũng gọi là tam nguyệt. Tam nguyệt là 3 cái mùa, 3 tháng trăng, 3 cái lần trăng sáng, tức là nói 3 tháng. Ngoạt hay nguyệt gì cũng được. Tam nguyệt an cư, tức là 3 tháng an cư, phải không? Dễ hiểu rồi phải không? Câu đầu vậy rồi, 3 tháng an cư. Lên thiền đường, lễ cái gì? Lễ tam bảo. Tam bảo là gì? Phật. Mô Phật, trời ơi, chẳng mai tiếc nữa. Rồi, lễ tam bảo, kết tam quy. Tam quy là gì? Đúng rồi, nhưng mà phải thêm chữ nữa nha. Đã quy y Phật, đã quy y Pháp, đã quy y Tăng. Quý vị nhớ không? Hồi sáng này mình thọ bát quan trai đó. Đệ tử chúng con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Chữ kết đó là đã xong, hoàn tất. Gọi là tam quy tam kết. Phải vậy không? Làm ơn ghi dụm chút. rồi không thuộc thì về đốt làm bùa uống. Tội nghiệp cho em, mỗi một lần học em ngồi em tra từng chữ, em thức khuya em viết, mà rồi mấy anh mấy chị cứ như vậy hoài thì làm sao lên kia Phật hỏi đi đâu đây. Nói dạ con cũng không biết. Đây, bây giờ cái chỗ đó không cần ghi phải không? Chữ kết đây là đã xong, đã quy y Phật. Quý vị tam kết hết chưa? Tam kết chưa? Tam kết rồi, đã quy Phật rồi, đã quy Pháp rồi, đã quy Tăng rồi. An trú ba môn vô lậu học, ai nhớ cái này nè? Đúng rồi, lát xuống nhớ lãnh thưởng nha. Tam vô lậu học, không? Tam học với tam vô lậu học khác nha. Tam học là gì? Là văn, tư, tu. Ai cần giấy thì xuống dưới hậu tổ chỗ cái bàn khách con sách giấy, lấy giấy để mà viết thêm ở ngoài. Tam học có khi người ta gọi là tam huệ đó, văn huệ, tư huệ, văn, tư, tu. Rồi bây giờ tam vô lậu học, tam vô lậu học là gì? Là giới, là định, là tuệ. Tuệ chứ không phải tệ nha. Tuệ nha. Đừng nói tệ đó. An trú tam vô lậu học. Tại vì khi mà một mình, khi mà chúng ta tu đó, trong những cái tháng mà mình an cư tu học á, mình đem hết cái thanh tịnh của mình, đem hết cái thì giờ của mình vào cái chuyện tụng kinh lễ Phật, nguyên tầm giáo điển, nghĩa là tu miên mật. Cho nên thời gian mà tu miên mật 3 tháng như vậy á thì nó tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng giới, định, huệ, tuệ. Thí dụ như bây giờ mình đi vào trong một cái đạo tràng an cư á, là quý thầy phải giữ giới cho miên mật nè, phải không? Rồi khi mà giữ giới miên mật rồi, quý thầy dùng nhiều cái thời giờ để tụng kinh niệm Phật, không có nghĩ tạp bên ngoài, không có đi đứng nhiều, cho nên cái vấn đề mà an định nó cũng có. Rồi thì lúc đó quý thầy tăng trưởng cái tuệ giác. Tại vì sao? Ngoài cái sự học hỏi với chư tôn đức ra, còn có cái sự thiền định, còn có sự quán chiếu, còn có sự tu học, cho nên cái chuyện phát sanh nhiều cái trí tuệ. Cho nên thường thường trong một thời gian an cư 3 tháng ra rồi thì ít nhiều quý thầy cũng hiểu biết thêm nhiều nữa, tại vì có học hành đàng hoàng. Hiểu ý không? Bây giờ Pháp Hòa hỏi quý vị, bây giờ quý vị tu một ngày một đêm đây có phát sanh giới định tuệ không? Có chứ sao không? Tại vì mình vô đây rồi nè. Bây giờ vô đây á, chùa nè, thứ nhất là không có phòn, thấy chưa? Thứ hai con nó không chọc không phá, cho nên không có la nó bô bô tối ngày, cho nên cũng giữ được cái khẩu nghiệp, phải không? Rồi thì ít nhiều gì quý vị nghe quý thầy giảng cũng ít nhất cũng phải 3-4 buổi trong thời gian tu học, thì quý vị tăng trưởng được một chút xíu hiểu biết tuệ. Vậy thì tu một ngày một đêm thì cũng sanh được tám huệ. Nếu mình tu thật là sao? Ngồi đây mà đừng nghĩ tâm chỗ khác, hiểu ý không? Gọi là tu thật đó, chứ không phải nói quý vị giả. Không phải, tu thật có nghĩa là mình đem hết cái tâm của mình vào trong cái chuyện tu học một ngày một đêm, đừng có lo lắng cái chuyện gì hết. Tại vì mình biết rằng một ngày một đêm này rất là quan trọng đối với mình. Quý vị nghĩ đi, một năm 365 ngày mà tu mấy ngày? Tu có 12 ngày à. Vậy mà tu còn không miên mật nữa thì thôi làm gì ăn giờ, phải vậy không? Nó rõ như vậy. Cho nên mình phải đem cái định của mình mà suy nghĩ, mà quán chiếu. Một khi cái gì nó khởi lên, một khi tâm ý mình nó lăng xăng, trời đất ơi, có 24 giờ à, mà nãy giờ lăng xăng hết nửa tiếng rồi, thôi kéo nó lại. Trâu hỡi trâu, đừng ăn lúa mạ, cho dẫu rằng mạ lúa non xanh, đừng ngắm nghía đồi ngô khoai lúa, mà tai ương trần thế vây quanh. Con trâu đó là nó tâm đó, khi mà nó nhảy đó, mình đọc cái đó lên liền. Trâu hỡi trâu đừng ăn lúa mạ, phải không? À, đừng có nhìn ra ngoài mà trần thế vây quanh. Một năm 365 ngày. Bây giờ nếu mà hôm nào quý vị rảnh đó, quý vị ngồi yên, quý vị lấy cây viết, quý vị ghi ra 365 ngày. Rồi bây giờ tu hết 12 ngày. Rồi còn nhiều, chia tiếp, lo cho cháu hết mấy bữa, chợ búa hết mấy hôm. Rồi tính hồi cái hình như cái này ít nhất nè. Tại vì sao? Tại vô đây là cho mình rồi nè, mà chưa tính là vô đây rồi còn nhảy tới nhảy lui lăng xăng lộn xộn, mà tu HD đó là chưa tính nè. Tu nửa ngày là không tính nữa đó. Thành thử ra 12 chứ thiệt sự ra cũng chẳng có là 12 nữa. Phải vậy không? Ngủ là hết mấy tiếng đồng hồ rồi. 12 nghĩa là 24 giờ vậy chứ ngủ hết 6-7 tiếng, cộng thêm tiếng rưỡi 2 tiếng ăn uống hả, rồi ngủ trưa nữa. Thành thử ra nói 24 chứ hình như cũng còn hơn nữa thôi à. Đã vậy đó mà còn lên xin thầy cho con tu nửa ngày nữa, thành thử còn phần 3 rồi. Thấy chưa? Rồi, an trú tam vô lậu học, tam thời thọ thực. Ai biết tam thời thọ thực không? Mấy thời? Ngày ăn mấy cử? Ngày ăn ba cử, sáng, trưa, chiều. Phải vậy không? Sáng, trưa, chiều đó, ngày ăn ba cử. Đại chúng quán tam đề. Ai nhớ tam đề là gì không? Múc miệng cơm, bỏ vô miệng, đọc sao? Nguyện dứt các điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Cái đó gọi là tam đề, chứ không phải mấy con số đề để cho ngày mai ra bàn ha. Tam đề, ba cái đề mục. Chữ đề đó là ba đề mục để mình quán. Mà tam đề này mà nếu quý vị mà ngày nào, cho dù ăn ở nhà mình ăn cơm cũng vậy, tập đi. Mỗi ngày ăn cơm, dù là bữa cơm đó là cơm không phải là chay cũng được, ngày không phải ngày chay cũng không sao. Trước khi mình ăn cơm, vít múc ba miếng cơm lạc để ăn miệng, đọc liền: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Mà mỗi ngày mình gieo cái chủng tử mà thiện lành như vậy vô tâm thức của mình. Quý vị ăn chay á, có người thì mỗi tháng là sao? Có người thì mỗi tháng 2 ngày, có người 4 ngày, có người 6 ngày, có người 8 ngày, có người 10 ngày. Như vậy thì một tháng 30 mà mình ăn có 10 thôi. Mà đợi tới ngày chay mình muốn quán, hay là vô chùa thọ bát quan trai thì mình mới quán cái này thì không đủ. Hiểu ý không? Cho nên đây là cái gì quý vị không? Cái này cũng là tam tụ tịnh giới của Bồ Tát đó. Mình chưa thọ giới Bồ Tát, nhưng mà nếu mà mỗi ngày mình thực hiện tam đề này đó, là ba cái đề mục của Bồ Tát đó. Tam đề nè: nguyện không làm điều ác, phải không? Rồi nguyện gì nữa? Không làm ác thì phải làm lành. Nguyện làm các việc lành. Thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiều ít hữu tình giới. Đó là ba cái điều mà bậc Bồ Tát thường tu đó. Quý vị nào thọ giới Bồ Tát đó là phải học ba điều này hết á. Nhiếp luật nghi giới tức là giữ luật, mà giữ luật tức là không làm ác chứ gì nữa, phải không? Nhiếp luật nghi giới. Nhiếp là gì? Là thâu. Nhiếp là gồm thâu hết tất cả các cái luật nghi. Rồi nhiếp thiện pháp giới là làm việc lành. Nhiều ích hữu tình tức là làm lợi ích cho mọi người, tức là độ chúng sanh. Đó, mỗi ngày mình ăn cơm mình để ba miếng cơm vô miệng. Mấy đứa nhỏ nhà đó, mấy đứa nhỏ nào mà đã từng lên đây học các cái khóa học mà hàng năm một kỳ đó, ba lần đó, nó đều biết hết cái này. Chắp tay lại, vạn vật tranh sống xong rồi là ảnh đọc ba cái này liền. Quý vị không tin, người hỏi có phải vậy không? Về hỏi mấy đứa cháu mà nó đi dự khóa tu trên chùa đó, đọc ba cái này. Mình mà chưa biết cái này là mình phải học. con cái mình độ học là mình phải học luôn. Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh, gọi là tam đề. Rồi tam tâm à, niệm tam tâm vị liễu nan miễn tam đồ. Bây giờ tam tâm là gì? Tam tâm là gì? Tam tâm mà không có liễu đạt. Liễu đây là không hiểu rõ đó. Liễu đây là liễu ngộ, hiểu không? Tam tâm này là gì biết không? Một là tâm quá khứ, tâm quá khứ. Hai là tâm gì? Tâm vị lai. Ba là tâm hiện tại. Nếu mà mình không đạt được ba cái tâm này á, thì mình khó được thoát khỏi tam đồ. Một chút xíu mình nói tam đồ. Ba cái tâm này nó không có thiệt. Tại vì sao? Tâm quá khứ còn không? Còn không? Thí dụ quý vị khởi một cái niệm, thì vừa khởi xong cái niệm nó mất rồi, thì như vậy thì nó trở thành quá khứ. Nắm bắt nó lại được không? Được không? Làm sao được? Quá khứ tâm không thể nắm bắt được. Mà cái quá khứ thì đã qua cho nên không nắm bắt. Mà cái tương lai thì chưa tới có thể nắm bắt được không? Cũng không. Mà cái tâm hiện tại là cái tâm mà nó cứ sanh diệt, nghĩa là trong từng sát na, như vậy thì ta cũng nắm bắt nó được không? Cũng không luôn. Hiểu ý không nè? Hiện tại mình nói, ví dụ mình nói hiện giờ phút này là giờ phút hiện tại, nhưng mà hiện tại là để nói chứ thật sự nó cũng có hiện tại. Vừa tích là nó qua quá khứ, vừa là qua quá khứ, phải không? Cho nên không có cái hiện tại, nó cũng thiệt luôn nữa, cho nên cũng không nắm bắt được. Ngày xưa có thiền sư hình như là ngài Đức Thanh đó, rất là nổi tiếng về giảng bộ kinh Kim Cang. Thì một ngày nọ ngài quẩy một cái gánh kinh trên vai, ngài đi ngang một cái quán đó thì gặp bà già. Ngài mới nói bán điểm sắm, bán đồ ăn buổi sáng đó. Cái thì vị này mới hỏi thầy này ví vô kêu mấy món ăn. Thì bà này nói: dạ bạch hòa thượng, con có một câu hỏi, nếu hòa thượng trả lời được á thì buổi ăn sáng hôm nay con cúng. Tại hòa thượng vô nói xin bác cho tôi một bữa điểm tâm. Thì bà già mới hỏi: dạ bạch hòa thượng, tâm quá khứ không thể được, tâm vị lai không khả được, tâm hiện tại không khả được, vậy hòa thượng điểm tâm nào? Tại hòa thượng muốn ăn một món điểm tâm. Bà nói: hòa thượng muốn điểm tâm, con sẽ cúng dường bữa điểm tâm. Bây giờ hòa thượng cho con biết ba tâm quá khứ, vị lai, hiện tại không thể được, vậy hòa thượng muốn điểm tâm nào? Thầy không biết. Quý hiểu hay không? Bởi vì sao? Pháp Hòa nói cái chỗ cái quá khứ, cái vị lai là dễ hiểu rồi nè. Nhưng mà cái hiện tại là quý vị hiểu ý không? Hiện tại nó cũng không thật, là tại vì nó sanh diệt từng sát na. Có phải không? Mình vừa nói cái chữ một tích tắc thì cái tích tắc nó qua, cái là nó tạo thành quá khứ rồi. Cho nên ngay cả cái hiện tại nó cũng không thực có. Đó, mà nếu mình không hiểu mà mình cứ bám níu vào quá khứ, vị lai, hiện tại thì mình khổ hoài chứ không có hết khổ. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại thì không thật. Hiểu không? Thì nếu như mà mình không hiểu được cái chỗ này á, thì tam đồ là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái này là có trong những cái pháp số trước hết rồi đó. Lật ra là nó có trong đó, tam đồ đó. Là đao đồ, là thủy đồ, là hỏa đồ đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục cũng là hỏa đồ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà địa ngục là hỏa đồ, ngạ quỷ là huyết đồ, súc sanh là đao đồ. Tại vì giao giết sinh vật, ngạ quỷ thì ăn uống bằng máu mủ, địa ngục thì là lửa cháy. Tam tâm vị liễu nan miễn tam đồ, thì mình dịch là tam ba tâm chưa liễu đạt, khó khỏi khổ trong ba đường. Dục ly tam giới nội. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới. Nếu mình muốn thoát ly được ba cái cõi này, nếu mình thoát thì mình phải thường nghĩ tới tam duyên. Dục giới là gì? Là những cái cõi mình đang ở nè. Cõi mình đang ở gọi là cõi dục, phải không? Dục là ham muốn đó, đủ thứ ham muốn hết. Rồi cõi cao hơn mình chút là sắc giới, bớt dục nhưng mà còn hình thức, còn hình tướng. Rồi một cái cảnh giới này họ sống bằng tâm thức. Nhưng mà ba cái cõi này cũng còn trong luân hồi sanh tử, họ vẫn phải luân hồi khổ đau. Cho nên mình cũng không muốn ở trong cõi này, mà mình muốn thoát ly nó đi. Bây giờ mình nói tới tam duyên. Tam duyên á, tam duyên từ tức là cái chỗ từ bi của mình. Đạo Phật là đạo từ bi, nhưng mà từ bi á, nó cũng có ba cách, người ta gọi là tam duyên từ bi. Tam duyên từ nói tắt là tam duyên từ, nói cho đủ là tam duyên từ bi. Có khi người ta gọi là tam chủng duyên từ. Cái màu này có thấy không? Dạ, tam chủng duyên từ. Có khi là tam duyên từ bi. Một á là sanh duyên từ bi, tức là mình thương chúng sanh như là con đỏ của mình vậy đó. Bồ Tát thương chúng sanh như con vậy đó. Bồ Tát lân mẫn chúng sanh, giai nhi xích tử. Bậc Bồ Tát thương chúng sanh như một người mẹ thương con mới sanh ra, con còn đỏ ói và là thương con đỏ, cho nên mới cứu khổ ban vui cho họ. Nhưng mà theo tinh thần Đại Thừa đó, thì cái giày nè, cái duyên này nè, cũng còn thấp. Quý hiểu không? Còn thấp lắm, cho nên gọi là tiểu, tiểu thừa. Còn quý vị nào mà viết kịp thì cứ viết, nhưng mà nhất là quý bác thì tam duyên từ bi, gọi là sanh duyên từ bi. Có nghĩa là mình bậc Bồ Tát, cái chỗ này nè, cái từ bi mà căn bản là Bồ Tát thương mọi loài, mọi người như con, cho nên là cứu độ. Rồi cái thứ hai gọi là pháp duyên từ bi. Pháp duyên từ bi là cái tâm từ bi khởi lên do khi ngộ được chân lý các pháp là vô ngã, là tâm từ bi của nhị thừa vô học, tâm từ bi của bậc A La Hán. Vô hội nhị thừa vô học A La Hán. Hiểu ý không? Là pháp duyên, tức là cái đầu tiên này là thấy chúng sanh như con mình mà cứu khổ. Rồi thấy cái thứ hai là thấy các pháp là vô ngã. Duyên nơi các pháp, thấy được các pháp là vô ngã, cho nên khởi lòng từ bi mà cứu độ chúng sanh. Nhưng mà cái thứ ba thì quan trọng hơn nhất, gọi là vô duyên từ. Vô duyên từ bi tức là cái tâm từ bi bình đẳng tuyệt đối khởi lên là do xa lìa các kiến giải sai biệt, không có tâm phân biệt. Cái tâm này là tâm của Phật nè. Hai cái tâm này tại sao vậy? Vì mình còn thấy có chúng sanh, ồ cái này là con mình độ, thôi kia con người ta, thí dụ vậy. Hay là mình còn thấy có pháp đồ, nhưng mà cái vô duyên từ này á, là không còn phân biệt. Không còn phân biệt là người Tàu, người Việt, người Tây, người Mỹ gì nữa hết. Thể ai cần là mình giúp đỡ thôi. Thí dụ như mình lập cái nhà dưỡng lão, mình cũng nói là cái nhà dưỡng lão cho Phật giáo, phải vậy không? À, mình nói chung là nhà dưỡng lão của người Việt. Hay nói rộng hơn chút nữa là nhà dưỡng lão của người Việt. Tuy nhiên Tây Tàu nào muốn vô ở cũng được. Vì đâu mà lo cái khởi cái tâm đó? Là vô duyên từ bi. Vì lòng thương không phân biệt. Vì lòng thương không phân biệt. Cho nên thường thường mỗi vị mà người ta viết một cái thơ mà đi vận động đó, người ta nói cúi xin các vị chư vị tôn đức cùng các thiện hữu khắp nơi hãy khởi vận vô duyên từ mà giúp đỡ. Có nghĩa là mặc dù tôi ở Mỹ, ở Âu, tôi ở địa phương quý vị, nhưng mà quý vị khởi cái tâm bình đẳng, cần là quý vị giúp thôi. Quý vị đừng khởi tôi là Nam Trung Bắc, tôi là ở đâu hết, chỗ nào cần xây chùa thì mình cúng thôi. Tùy tâm mình có bao nhiêu ơn trên cũng chứng những điều mình mong mà. Cho nên khỏi nhắc tới cái chỗ mà tam tâm á, Pháp Hòa nói quý vị nghe, hồi Pháp Hòa đi Trung Quốc á, đến cái ngôi chùa gọi là chùa Long Xương Tự ở núi Bảo Hoa. Cái chùa đó là nổi tiếng về giới luật. Ai bên Trung Quốc mà thọ giới là đều về cái chùa đó thọ giới hết á. Đẹp lắm, dễ thương lắm. Thì bước vô chùa có một cái khu vực gọi là trai đường của quý thầy ăn cơm đó. Thì trong đó có một câu đối mà Pháp Hòa với quý thầy đọc xong rồi và nhớ tới bây giờ cái câu đối đó. Gọi là ngũ quán nhược minh kim dị hóa, tam tâm vị liễu thủy nan tiêu. Rất là hay. Nếu như trường hợp mình ăn cơm mà năm cái điều quán tưởng mà chúng ta không có sáng suốt mà quán tưởng, mà để cho tâm của mình nó nghĩ vẩn vơ chuyện này chuyện kia trong khi ăn á, nếu như mình trong khi mình ăn cơm mà mình có quán tưởng năm điều này cho miên mật, thì cho dù có nuốt kim vô trong bụng thì nó cũng tiêu dễ dàng. Ngũ quán nhược minh kim dị hóa, dị là dễ, hóa là tan ra. Ngũ quán nhược minh kim dị hóa. Ngũ quán là gì? Một là xét công nhiều ít của người ta mang tới cho mình ăn. Thời hôm nay ăn bữa ăn này công không quý vị? Bữa ngày cơm hôm nay quá xá là công. Vậy đó mà ngồi ăn còn nghĩ này ngon, này phải cục mỡ này hơi dày, da này hơi mềm. Cái đó gọi là không có quán. Thay vì ta quán ngủ quán mà quán cái gì đâu không à. Cho nên nếu như trường hợp mình ăn cơm mà mình không có quán cho đàng hoàng á, thì tính thí khó tiêu. Thứ nhất là xét cái chỗ của người ta, xét cái công lao của người ta mang tới cúng nè, rồi người nấu cho mình ăn bữa hôm nay nè, ít hay là nhiều. Thứ hai, kiểm lại mình coi cái đức hạnh tu hành của mình thiếu hay đủ. Nhì, thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Toàn hay là khuyết mà dám nhận cái của này. Thứ ba là khi ăn phải ngăn ngừa cái tâm tội lỗi mà tham là tội gốc. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Tham đẳng vi tông, tham là cái gốc đó. Thứ tư là mình đem cái món ăn, mình xem món ăn này như là cái thức ăn để trị bệnh khô gầy. Không ăn thì nó hao mòn, nó yếu ớt. Ăn nhiều thì nó cũng tức bụng ha. Cho nên ăn vừa đủ, coi món ăn như là thuốc. Cho nên buổi chiều, buổi cơm chiều á, người ta gọi là dược thực. Dược thực là sao? Là ăn thuốc, chứ không phải là ăn cố cho ngon cho no. Đúng ra là thọ bát quan trai là chiều không ăn, chỉ uống nước cháo thôi, hoặc là uống sữa thôi. Còn giờ mình ăn gì sáng trưa chiều thôi. Nhưng mà bởi vì mình cũng hiểu rằng không ăn thì hao bệnh, không có tu được. Mà mai là ăn vậy rồi còn bệnh lên bệnh xuống không, đó mà không cho ăn rồi chắc là thôi á. Tha ra tu nào, tu tháng thứ nhất 50 người, tu tháng thứ hai còn 35. Hỏi sao vậy? Tu chứ bắt nhịn công chiều có một khổ quá. Thứ năm là gì? Vì muốn thành tựu được cái con đường tu học của mình, còn đạo nghiệp đó, cho nên mình mới nhận cái chén cơm này. Nhận chén cơm này gì? Để tu. Nếu mà mình quán được năm điều đó thì kim mà nuốt vô trong bụng thì sao? Cũng tiêu nữa, gọi là ngũ quán nhược minh kim dị hóa. Nhưng mà tam tâm vị liễu, ba tâm hồi nãy mà không hiểu được nó đó, uống nước cũng không tiêu nữa, chứ đừng nói là ăn. Tam tâm vị liễu thủy nan tiêu, nước mà còn không tiêu nữa chứ được, dễ sợ không? Thấu được cái kia đó thì kim cũng tan, mà không thấu được cái này á thì nước cũng không tiêu được, dễ sợ. Cho nên đọc xong câu đó có nó Rồi, dục ly tam giới nội, tam duyên từ thường khởi ư tâm, yếu đoạn tam chướng nạn. Tam chướng nạn, lật tự điển ra tam chướng là gì? Bây giờ Pháp Hòa cho một cái tam chướng mới nè. Tam là mấy? Chướng là gì? Thí dụ muốn đi mà gặp cái này nó cản đường thì gọi là gì? Trở ngại. Chướng là trở ngại, chướng là ngăn che. Giờ thì bây giờ ba chướng này là gì? Ngăn che cái gì đây? Ngăn che cái con đường tu của mình đây nè. Một là ngã mạn trọng chướng. Ngã mạn trọng chướng, cái chướng, cái chữ trọng này nghĩa là nặng nề đó, trầm trọng đó. Cái người nào mà bị một cái ngã mạn, tức là mình sao, mình coi mình là ông trời, mình coi mình hơn mọi người, mình không có coi ai ra gì hết á, ai mình cũng hơn được hết á, thấy không? Cho nên kiến chấp tà vậy như vậy. Cái người mà có kiến chấp tà vãi như vậy rồi, mà ngã mạn như vậy rồi, thì quý vị biết không, Phật cũng không thờ, kinh cũng không tụng, mà pháp cũng không nghe. Quý vị hiểu ý không? Cho nên vì sao? Vì ngã mạn. Mà cái người mà ngã mạn như vậy rồi á, thì có học hỏi được cái gì không? Không có học được. Tại vì họ thấy họ hơn hết rồi, cái này nó trầm trọng quá rồi, cái ngã mạn này nó trầm trọng quá rồi, nó ngăn che họ rồi. Cho nên rồi cái người như vậy rồi không kính sư tăng. Thí dụ như nói tôi bắt cái gì phải dĩ nhiên không ai bắt, nhưng mà đây cũng có một vài người nói tôi hả, đời này tôi chỉ có quy Phật quy pháp thôi, chứ tôi không có quy tăng. Tại vì sao? Vì mấy ông thầy á cũng còn hỉ nộ ái ố, cũng còn sân si phiền não, bắt gì tôi quy với mấy ông. Thời tôi thấy ai vô chùa gặp mấy ông thầy trẻ bâng, đáng tuổi cháu mình, cũng con, cũng xưng con gọi thầy. Quý vị có bao giờ có gặp những người mà nói như vậy không? Đó, mắc cái gì mà mình phải xưng con với mấy thầy? Đó, đời này mình chỉ quy Phật quy pháp thôi, chứ không có chịu quy tăng. Nhưng mà hôm trước mình đã giải thích cái vấn đề đó rồi, cho nên đây mình không nói nữa. Ở đây mình chỉ nói người mà ngã mạn trọng chướng rồi thì nó thôi, bây giờ đừng nói chi tu hành nữa, nói chuyện đời thôi. Cái người mà có cái ngã mạn rồi đó, quý vị có nói gì họ nghe không? Không có nghe. Đừng nói chi nói chuyện đạo đức, nói chuyện đạo lý, nói chuyện đời nghe chơi thôi mà cũng nghe nữa. Tại vì đó là họ biết nhiều rồi, mình là cái thứ gì mà họ phải nghe mình. Thí dụ như bây giờ, cho nên cái điều này nó cũng liên hệ tới cái chuyện Phật tử mình ở chùa này. Người ta đến chùa, người ta không biết á, mình phải tùy cơ mà mình hướng dẫn. Chứ thí bây giờ phải ví dụ đi. Ví dụ như bây giờ giao cho một bác á, làm hương đăng trên chánh điện. Rồi có một cái người nào xăng xăng họ đi vô vậy đó, cái họ lấy dĩa rồi họ thắp nhang rồi họ đốt đèn, họ thấy hai cái đèn cầy sao không đốt, họ thắp lên, họ lợi lấy chuông họ thỉnh rồi này kia kia nọ, cái mình lợi mình nắm kéo họ, mình nói anh không được làm thế này, anh không được làm thế kia, mình ra vẻ như mình là hương đăng ở trong chùa mà chính hiệu vậy đó nha. Nhưng mà coi chừng nha, bữa nào mà trời xui đất khiến cái mình gặp cái người mà ngã mạn trọng chướng này là tiêu. Bà là cái gì trong này? Đặt một câu hỏi như vậy rồi thì làm sao mình trả lời đây? Bà là cái gì trong này? Quý thầy giao hết quyền cho bà rồi hả? Nói đời nói chuyện nghe chơi thường vậy đó, chứ đừng nói chi chuyện mà đạo lý nữa. Cho nên khó lắm à. Cho nên mà làm Phật sự cũng vậy. Một á, là như từng rồi bà nói á, mình phải nghĩa là mặc áo giáp nhẫn nhục, phải lấy cái y nhu hòa của Phật, y nhu hòa nhẫn nhục, phải lấy cái tất cả cái pháp không mà làm tòa. Trong cái phẩm pháp sư á, người nào muốn thành pháp sư phải có ba điều kiện. Thứ nhất là phải mặc y Như Lai, phải vào nhà Như Lai rồi ngồi tòa Như Lai, y nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa. Vậy cho nên á, mình làm Phật sự cũng vậy. Cho nên mình làm gì á, phải tập cái khiêm cung. Giờ thầy có đặt cho mình hương đăng đi nữa đó, thì mình cũng đừng có thấy cái hương đăng là cái nhãn hiệu nó bự tổ bố ở trên vai mình. Thầy không có nhờ mình làm trưởng ban trai sạn đi nữa đó, thì cái đó cũng chỉ là cái gì? Cái giả danh tạm bợ chứ. Mình đàn mình mà, nếu mà mình làm trai sạn mà đàng hoàng á thì đúng là trai soạn, còn không là giá với sạn. Vì mỗi người cầm cái giá nhá mình, mỗi người cầm cái sạn nhá mình. Là tại sao? Vì đôi khi mình cũng không khéo, mình lại lọt vô cái chỗ gì? Ngã mạng trọng chướng. Chứ mình tu tụng ngày nào cũng tụng nguyện tiêu tam chướng á. Thứ nhất là ngã mạng trọng chướng. Thứ hai là gì? Đầu lực làm ơn ngồi xuống, dùng thiền định kiểm giùm em chút đi. Mình tới đâu rồi? Mình nãy giờ mình cái số 1 này có mình chưa ha? Có chưa nè? Cái thứ hai là gì? Tật đố trọng chướng. Tật đố là gì? Ganh ghét. Thấy mà đôi khi mình nó làm được, mà người nào làm được cái mình không ưa, mình ganh với người ta. Tật đố. Giờ hai cái này không biết mình có không? Làm sao không? Không ít thì nhiều phải không? Trời, tôi thấy lúc này anh Phật tử nó lên với thầy thường, chắc giờ thầy cưng ảnh hơn tôi. Thứ ba là gì? Tham dục. Thật ra đó, con người mình á, nói cho đúng là ai cũng có cái này, đầy nhóc ở trong. Nhưng mà tại vì á, mình biết tu, mình nghe lời Phật dạy, cho nên á, mình tìm hiểu nó, rồi mình xén bớt từ từ. Cái nào mà chưa đáng tham thôi đừng tham, còn cái nào cần tham, có tham cũng tham chút chút. Chứ còn mà nếu mà nói hết tham, hết tật đố, hết ngã mạn, lấy bàn thờ ngồi rồi nó lại thành Phật rồi. Ai mà không có, phải không? Nếu mà nói không thì nói dốc quá. Nói thiệt chút đi, ai cũng có hết. Như mình bây giờ mình là Phật tử rồi, hỏi ra thì ở trong này ai cũng là Phật tử, tệ lắm cũng 5 năm rồi. Huống chi là mình là Phật tử 20-30 năm rồi, Pháp Hoa tụng cũng mấy chục quyển rồi. Lại Phật thì thôi, ngày nào cũng lại hít hà muốn chết luôn. Mà lại mà nghĩa là còn sợ Phật không nghe, mà Nam Mô quá khứ tỳ bà thi Phật lại xuống, Nam Mô Phật cho con tội chứng tiêu trừ, tội chứng tiêu trừ. Cái đầu nó đụng xuống đất cái cục. Rồi thì bước lên rồi thì tới hồi buông ra rồi cái thì gì? Tao nói đọc quá khứ tỳ bà thi Phật nghĩa là xong rồi mày. Bây giờ chuyện hiện tại, tính hiện tại thôi, quá khứ xong rồi không tính nữa. Vì vậy cho nên là nếu mình nói cho đúng là còn, phải không? Như mình Phật tử rồi thôi, cái nào đáng, nếu cần tham, tham chút chút. Từ cái tham chút chút nó mới tham, nó mới dứt được, bớt tham thôi. Cho nên trong cái 10 giới đó là tham sân si là bớt tham, bớt sân, bớt si, chứ là không dứt được đâu. Thí dụ như bây giờ nè, cái gì của chùa phải là vậy. Nhất là cái chuyện ăn uống trong những cái ngày lễ đó. Pháp Hòa quý vị thấy không? Nhiều khi thiếu là Pháp Hòa vô lấy đồ dành cho quý thầy. Cái gì là đem ra cho Phật tử họ dùng. Họ vùng họ dùng được thì mình cũng vui chứ sao đâu. Đừng có cất giấu làm chi. Mặc dù quý vị mang cái danh thực, con cất cho thầy mà thầy cứ la. Đúng rồi, nhưng mà từ cái nhỏ đó nó thành cái bự. Quý vị hiểu không? Mặc dù trên hình thức tôi đâu có tham cho tôi, tham cho ai cũng vậy, nhưng mà từ cái tham mà gọi là rất thiện đó đó, mà cái địa vị nó có cái nhãn là thiện, nhưng mà trên thực tế nó vẫn là tham. Cũng bằng này phải được truyền bá. Trên thực tế nó vẫn là tham, tham gia cần biết. Trên của chùa là cứ để ra cho thiên hạ dùng, đừng cất giấu gì hết. Còn nếu muốn chừa thì đại cất đi. Kỳ nhất là cái chuyện người ta vừa nhào tới mình bưng đi chỗ khác. Đại kỵ cái chuyện đó. Muốn cất thì cất trước. Còn lỡ người ta nhào vô rồi, cứ để người ta dùng. Ta mới vừa ngồi xuống bưng đi chỗ khác rồi. Thử đặt mình ở trong cái trường hợp đó rồi mình sẽ ra làm sao? Tiếng Việt Nam nó gọi là quê một cục. Mà hễ quê rồi thì khó quê. Quê rồi gặp mặt vẫn còn quê. Cho nên Pháp Hòa nhắc lại, hy vọng đây là lần cuối cùng, đừng có tập cái vậy. Nhiều khi mình bị nó lừa đảo mình không có hay. Bòn tro đãi cháu ở đâu không biết, đem đi cúng chùa. Tôi đâu có tham trai, tôi tham cho chùa mà. Tham chi có chút xíu, một hai đồng nữa. Rồi tội là ai chịu? Mình mang. Chùa đâu có mang cho mình, thầy cũng đâu có gánh cho mình đâu. Cho nên đôi khi cái này là bà nói bằng thành thật, là tha thiết, là muốn hướng dẫn cho quý vị đó, chứ không phải bà trách móc hay là nói cái gì đâu. Đừng có hiểu lầm rồi ngày mai nhìn gặp em không nhìn em tội em nữa. Em là em thương lắm em mới nói. Rồi ông nói vậy mai khỏi để gì giọng anh hết á. Không, Pháp Hòa nói đây là nói cái thực tế để cho quý vị thấy được cái tâm của mình mà tu. Hiểu ý không? Thí dụ như bây giờ muốn cất cái gì, muốn dành cái gì, thôi múc để riêng ra, cần thiết để chữ ghi lên. Nhưng mà nó kỳ nhất á, là người ta đã ngồi xuống rồi, bây giờ đã lỡ rồi, cứ việc cho nó lòi lét ra luôn cũng được. Hết nấu khác. Đừng có chuyện mà ta ngồi xuống cho mình dắt cái đó đi, nó kỳ dữ lắm. Tiếng Việt Nam là coi không có được. Mai mốt mình còn nhìn nhau nữa mà. Mắc cái gì một cái dĩa đồ ăn á. Cho nên nhiều khi cái miếng ăn nó không có là gì hết á. Đúng không? Nhưng mà miếng ăn nó cũng là gì? Quan trọng vô cùng. Chết rồi mà tới cái năm, mà tới cái ngày kỷ niệm ngày chết đó, cũng gọi là ngày giỗ phải không? Cũng đi ăn giỗ. Sanh ra được tháng thì ăn đầy tháng, được năm cái ăn thôi nôi, mỗi năm thì ăn sinh nhật. Rồi đám ma ở Việt Nam á, ăn ma chay. Quý vị thấy Việt Nam cái đám vậy chứ, lo đám ít lắm, nấu không à. Không biết quý vị có từng thấy mấy cảnh Việt Nam mà ở Sài Gòn không biết có, mà dưới quê là vậy đó. Mỗi một lần mà có cái đám chết trong xóm làng của mình thôi, người ta bu tới là người ta đi chợ, người ta mua sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối nhậu, nhậu sáng đêm luôn, hỏi gì giữ đám mà. Nhưng mà thiệt sự ra nhìn cho kỹ cũng là gì, ăn không à. Cho nên quý vị thấy không, ăn nó quan trọng lắm á. Tại sao có ăn rồi có tập hợp, có tới nấu nướng nó vui phải không? À thì biết nó có tới nấu nướng nó vui rồi nó phát lửa rồi nó phát quả rồi nó đốt rồi sân si đập cái đốt. Tôi từ nay không nấu nữa đâu. Đủ thứ hết. Cho nên mình tu là mình phải thấy mấy cái này nè. Mà nếu mà nó trở thành ra cái thứ chướng ngại cho mình tu rồi, tức là mình sao? Mình bị nó ngăn rồi. Phải vậy không? Ở đây là Pháp Hòa muốn nói tới cái chữ chướng đó. Pháp Hòa muốn nói tới cái chữ chướng đó. Cái gì nó khởi lên? Bây giờ nói ví dụ đi. Đặt trường hợp mình là cái người bị người ta đối xử như vậy, mà mình vẫn tỉnh bơ, không có gì phiền não hết, là mình thủng được cái chữ chướng rồi. Bây giờ nó thành chữ chương. Phình lên rồi, nở ra thêm rồi. Nở cái gì? Nở cái tâm Bồ Tát. Còn nếu như mà mình buồn cái người đó là mình không nhìn nữa, mình không tu nữa, mình giận thì gọi là chướng. Rồi rồi cái người kia cũng bị chướng là gì? Không thông được. Chướng là gì? Không thông được cái sự tu học của mình, cho nên nó ngăn cản, nó chướng rồi, lúc đó là không biết cái gì che rồi, che bớt hết trơn, tệ giác sáng suốt mà không còn nữa, cho nó chướng rồi. Cho nên mình làm Phật sự á, ồ cha ơi, cái chuyện này là chuyện 1001 đêm nói hoài không có hết. Đi vô trong cái chỗ đó rồi là phải mặc cái áo giáp nhẫn nhục, phải mang cái đôi giày mà đạp trên dầu mà không trơn, còn không là thiên hạ thả tùm lum dầu ra là mình trơn hết. Dầu đây là dầu gì biết không? Dầu phiền não đó, mình trợt một cái là mình té rồi. Thì phải mang cái đôi giày đó, còn không là phải cầm cái gậy tích trượng của Bồ Tát Địa Tạng mà đi vào đó mà làm việc. Mà cũng chính nhờ cái chỗ đó mà mình ngồi trên hoa sen. Tại vì sao? Phá được tam chướng thì mình được lên liên liên hoa. Cho nên cái bài mà cái bài tụng mà Dương Chi Tịnh Thủy đó, biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng duyên, hai câu cuối lạng tiền nè, quả diệm hóa hồng liên. Mà khi mà từ cái lò lửa đó mà hóa ra được cái gì, cái sen hồng rồi đó, thì tự nhiên sao? Thanh lương địa Bồ Tát, tức là cái đất đó bây giờ nó trở thành ra cái đất gì? Đất thanh lương, đất trong sạch, đất hiền lành. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mỗi lần mà cái gì đó Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, trời, ngày nào tôi cũng tụng hết một bữa. Bây giờ tôi mới hiểu cái câu đó là cái gì. Hiểu được nó rồi cái tự nhiên sao? Vui cả ngày. Không biết bao giờ quý vị được cái tâm trạng đó chưa? Cái gì mà lâu nay mình tụng, mình học mình không hiểu, mà tự nhiên một ngày nào đó được nghe quý thầy nói, hay được một lúc nào đó mình tự mình khám phá ra được cái chuyện đó, vui cả ngày. Tối hôm qua Pháp Hoàng ngồi tra một chữ mà tra cho tới 2:30 sáng vẫn không ra. Sáng hôm nay thức sớm tra tiếp mà cũng không ra, tới chiều á mới ra. Mà nó vui cả buổi chiều là tại vì không có uổng công. Cho nên là Pháp Hoàng nhắc lại chúng là cái chuyện tam chướng. Nó có 3 thứ chướng nữa, nó làm cho mình trở ngại cái sự thiền định của mình, gọi là hôn trầm ám tế chướng, ác niệm tư duy, hà cảnh giới bức bách chướng. Ở trong sách đó người ta còn định nghĩa thêm cái chỗ tham dục này á, có nhiều khi mà tham ngủ á, nó cũng chướng ngại đường tu lắm đó nha. Tham ngủ chướng ngại đường tu là tại vì thí dụ như mình đã định đó là sáng đó thì mình thức mình tụng kinh, nhưng mà đêm qua mình thức khuya quá, đồng hồ reo rồi, mình cúp cái mình nói thôi ngủ một chút nữa đi, chứ bây giờ mà lên ngồi rồi ngủ gục cũng như không à, thôi thà là mình ngủ cho nó tỉnh rồi mình lên mình tụng cái Phật mới thích hơn là lên mà gục tới gục lui. Ta mình đủ lý do để mà mình biện hộ hết á. Có 3 thứ chướng nữa nó làm cho mình trở ngại cái sự thiền định của mình, là hôn mê ám tế chướng, ác niệm tư duy chướng, rồi là cảnh giới bức bách chướng. Hôn mê ám tế chướng là tối tâm mê mờ, tối tâm mê mờ không có thấy rõ được sự việc rõ ràng. Thí dụ như giờ ai nói gì á cái mình tin, ai nói cái gì mình cũng tin á, mặc dù mình không có thấy, không nghe, không nghĩ tới gì, nhưng mà hãy ta nói cho mình tin nè. Như vậy thì mà hãy mình tin rồi cái mình không làm. Thí dụ bây giờ mình đang niệm Phật phải không, cái tự nhiên ai nói với mình nói trời, hôm nay tôi mới nghe cùng băng có một thầy ở thầy giảng, thầy nói pháp môn niệm Phật là giả, không phải Phật nói. Vậy á hả? Thôi ngày mai tôi cũng niệm nữa đâu. Tức là sao? Tức là mình bị cái sự hôn mê, cái sự tối tâm nó làm trở ngại mình. Mình không có phân định người ta nói đúng nói sai người ta, hay là như lâu nay mình tu hành, mình pháp môn niệm Phật, mình có nắm vững cái ý nghĩa này kia, nắm vững chưa, mà hãy ai nghe nói gì vẫn nói hết. Thí dụ người ta nói đừng ăn xà lách son nhiều nha, xà lách son ăn nhiều bị ung thư á, từ đó về sau không bao giờ mình ăn xà lách son nữa. Thí dụ vậy đi, thì cái đó gọi là gì? Hôn mê ám tế chướng, tức là đang khi khổng khi không vậy, cái tự nhiên có ai nói gì cái là mình bỏ, mình không thèm tiếp tục nữa. Hiểu ý không? Là hôn mê ám tế chướng. Rồi cái thứ hai là gì? Khi mình bắt đầu mình ngồi xuống, bình thường thì thôi mà hãy ngồi xuống niệm kinh, niệm Phật gì đó, cái bắt đầu là gì? Ác niệm tư duy, bao nhiêu cái niệm xấu nó khởi lên tùm lum trong đầu mình hết. Cái này có đó. Bình thường nhả mình ra thôi không có gì trở ngại hết á, nhưng mà hãy kêu mình vô ngồi tụng kinh là bắt đầu mình nghĩ á, nghĩ tùm lum tà la hết trơn á, gọi là ác niệm tư duy. Rồi trong khi mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình tĩnh tâm á, thì nó lại hiện ra những cảnh giới mà bức bách là sao. Thấy mình đang ngồi vậy cái mình giật mình là tại mình thấy có con cọp nó vồ tới nó muốn cắn mình. Hay là mình thấy những cảnh giới như là mình giống như mình, người mình nó như lửa đốt vậy, ngồi không có yên, ngồi nó bức bách, nó khó chịu. Thấy cái này mình đang nhắm mắt giữ cái mình thấy lửa ở đâu mà nó cứ phừng phừng lên đầu, thí dụ vậy đó. Thì tất cả những cái đó gọi là gì? Cảnh giới bức bách chướng. Có nhiều khi vậy đó quý vị biết không, cái này gọi là nghiệp á, mà muốn hết những cái này phải sám hối. Có nhiều khi á, mình đang ngồi bình thường thôi không sao, mà hãy kêu vô ngồi tụng kinh nó ngáp, nó ngáp kẹo quai hàm, nó ngáp chảy nước mắt, rồi nó ngồi sao nó thấy nó bực bội gì đâu á, mà hễ mà nghe tới cái chỗ mà đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, cái trò khỏe đứng dậy mình dương da rồi ra cái tỉnh queo. Có nhiều người kêu lên nghe kinh mà giảng pháp á không có thích, thích làm việc thôi, thầy đưa con cây chổi rồi con quét chỗ này chỗ quét chỗ kia, lao tượng làm gì cũng được á, đừng bắt tu này. Cũng là một thứ chứ. Quý vị có bao giờ thấy những cái trường hợp như vậy không? Mà chính bản thân mình thỉnh thoảng cũng xảy ra nữa đó. Có một dạo nào đó cái tự nhiên trong người mình nó làm sao ở đâu, hễ tới giờ tụng kinh là bắt đầu nó phát, nó buồn ngủ, nó ngáp à mà hễ mà buông ra là thôi tỉnh. À, nghe băng giảng á, con sợ nằm lắm, con nằm cái con ngủ, rồi con ngồi thì con ngủ. Hễ ngồi thì gục mà nằm thì ngủ. Rốt cuộc cô không nghe. Có nhiều khi cùng băng hỏi nghe chưa, ồ cái này tôi nghe lâu rồi. Hỏi nói gì tôi đâu biết, tôi nghe được mấy câu đầu à. Mấy câu từ cái câu thôi nghĩa là từ 5 phút cái sau cuốn băng 5 phút là tôi ngủ mất đất rồi. Trả lời nghe tiếp. Nghe tiếp rồi cũng y như cái chỗ đó, tới đó cái tôi ngủ. Cho nên rốt cuộc rồi nghe 10 lần 20 lần cũng tới đó thôi. Thấy chưa? Rồi, yếu đoạn tam chướng nạn, tam thừa thánh quả, nguyện thừa đương. Tam thừa là biết rồi phải không? Là gì? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Bây giờ phổ nguyện. Thí chủ tấn tam đa. Tam đa là gì quý vị biết không? Ở bên đa là nhiều đó, chữ đa là nhiều, đa là nhiều, thiểu là ít. Theo như mà ở ngoài đời á thì người ta lấy tam đa là phước, lộc, thọ, rồi đa phước, đa lộc, đa thọ. Cho nên người ta nhờ, người ta kêu cái bộ tượng ba ông đó, ông phước, ông lộc, ông thọ, người ta kêu đó là bộ tam đa. Đó là đời. Đời người ta cần tam đa, tức là người ta cần phước, cần lộc, cần thọ. Mình thì cũng được, tại vì cái đó là phước báo thế gian. Nhưng mà người Phật tử mình có một cái tam đa đặc biệt hơn nữa. Cho nên khi mà dịch ra tiếng Việt á, thì khi mà đọc là dịch ra tiếng Việt là người tính thí phước lộc thọ đủ ba thì mới được, chứ còn cái chữ tam đa thì dịch ra tiếng Việt là ba nhiều. Không lẽ dịch ra khắp nguyện người tính thí đầy đủ ba nhiều, không biết ba nhiều là cái gì, cho nên phải dịch thẳng luôn ba chữ là phước lộc thọ. Nhưng mà ở đây á thì Pháp Hòa thấy trong sách Chư Tổ có dạy là mình có, người Phật tử cũng có ba cái đa nữa, cũng có tam đa. Tam đa của Phật tử là gì? Theo như kinh Trường A Hàm á, thì tam đa này là đa cận thiện hữu. Đa cận thiện hữu thứ hai gọi là đa văn pháp âm. Thứ ba là gì? Đa tu bất tịnh quán. Thấy không? Người đời thì người ta cần phước, cần lộc, cần thọ. Mình là Phật tử mình cần ba cái này. Đa cận thiện hữu là sao? Là phải gần những người bạn lành, bạn tốt cho nhiều. À, gần những người bạn lành, bạn tốt cho nhiều để làm chi? Để mà sát sát thanh ư dĩ mục, thời thời vắng ư vĩ vắng. Từng khắc từng giờ làm trong sạch cái chỗ thấy chỗ nghe của mình. Mỗi phút mỗi giây thì mình lại được gì? Nghe những điều chưa bao giờ được nghe. Đó gọi là đa cận thiện hữu. Thứ hai là đa văn pháp âm, là phải nghe pháp cho nhiều, để nó đẩy những cái gì, những cái độc tố, những cái chủng tử mà tham sân si phiền não mạn nghi nó nằm ở trong lòng của mình á, nhờ pháp âm của Phật rót vô đó mà nó tẩy. Giống như là mình mà muốn rửa ruột á, là mình phải uống cái gì? Uống nước cho nhiều để mà nó đẩy đi những cái chất dơ trong người mình ra, hiểu không? Thì con người mình trong tâm hồn của mình nó chứa nhiều những cái phiền não u mê, cho nên cần phải nghe pháp cho nhiều để làm chi? Để nó tẩy ra những cái đó, những cái độc tố đó, cho nên gọi là đa văn pháp âm. Rồi bây giờ có người mình đa dục là gì? Đa dục là gì? Là muốn nhiều quá, cho nên bây giờ mình phải cần cái gì? Cần đa tu bất tịnh quán, tức là cần phải tu nhiều về cái pháp quán gì? Quán bất tịnh. Quán bất tịnh là sao? Cái chữ bất tịnh ở đây nó không có nghĩa là chỉ dành cho vấn đề nhơ nhớp. Cái chữ bất tịnh ở đây là không có thường, không có thiệt. Ngoài cái ý nghĩa nhơ nhớp ra đó, bất tịnh này ngoài cái ý nghĩa nhơ nhớp, nó còn có nghĩa là không thường, không thật. Thí dụ như bây giờ mình là ham một cái nhà, thí dụ vậy đi. Rồi mình đang ở cái nhà này, mới vô được năm cái mình thấy cái nhà kia mình lại cũng muốn. Thì thí dụ như vậy đó. Rồi mình không có tiền nhưng mà mình đi ra shopping, mình thấy cái này mình cũng thích, cái kia mình cũng thích. Cái đó gọi là đa gì? Đa cầu, đa dục, muốn nhiều quá. Thì bây giờ mình phải tu cái bất tịnh quán là gì? Thôi, không cần thiết. Nó cũng không có phải là, nghĩa là nó cũng không phải là mình chỉ cần có cái nhà để ở chứ yên ấm, chứ còn cái chuyện đẹp xấu không thành vấn đề, thí dụ vậy đi. Thì gọi là bất tịnh quán, nó không thương. Hay là thí dụ như mình đang xài cái gì mà lỡ nó hư, nó rách, nó rớt, nó bể, thí dụ vậy, mà mình buồn, mình khổ, bây giờ mình quán đi. Quán cái gì? Một đời ta, ba đời nó. Thấy vậy cái tự nhiên sao? Bớt buồn, bớt khổ. Cái đó cũng gọi là bất tịnh. Tại vì bất tịnh ngoài cái ý nghĩa nhơ nhớp, nó còn có nghĩa là gì? Không thường, không thật. Nó là giả. Hiểu ý không? À, cho nên đối với người đời thì họ cần phước, lộc, thọ. Mình cũng cần chứ phải không? Người Phật tử mình đứng trên thế gian pháp thì mình cũng cần có phước, có lộc, có thọ. Tuy nhiên đi sâu hơn một chút, tiến xa hơn một chút, người Phật tử cầu ba cái này. Đứng cái này là dựa theo kinh A Hàm mà nói, chứ còn nếu mà dựa theo kinh Bát Nhã đó, thì ở trong kinh Bát Nhã dạy là đa phụng sự thiện hữu, tức là đem cái tâm ra phụng sự những người bạn. Rồi đa gì? Đa văn pháp yếu, nó cũng giống như này. Nhưng mà cô cái thứ hai là gì? À, đa cúng dường chư Phật, tức là cúng dường chư Phật cho nhiều. Mà chư Phật ở đây không có nghĩa là ngoài cái ý nghĩa là mình dâng cúng lễ lục đây, thì mình cũng biết rằng mọi người xung quanh mình cũng là Phật, cho nên mình cũng siêng năng cúng dường họ bằng nụ cười của mình, bằng những cái gì mình có thể cúng dường được họ. Tại vì sao? Phật đã dạy gì? Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cho nên chúng sanh nào cần thì mình cứ nghĩ là mình cúng dường Phật. Thôi bây giờ mình không có đi làm, mình không có tiền, mình không cúng dường cho Phật, mình không cúng dường cho chùa, cho quý thầy gì được hết. Thì thôi bây giờ á, mình có một cùng văn nào giảng hay, mình đem ra mình cúng dường cho người ta. Hiểu ý không? Hay là mình không làm gì được hết trơn á, mà mình thấy người ta bệnh, mình lại mình an ủi, mình chăm sóc, mình giúp đỡ. Cái đó gọi là cũng cúng dường. Chứ không nhất thiết phải là tiền của, cúng dường đây cũng có nghĩa là mình phụng sự. Mà không phải là chúng sanh bên ngoài, mà ngay cả chồng con cháu chắt của mình, thay vì mình làm, mình vừa làm cho họ, mình vừa tôi cứ nghĩ cúng dường chư Phật, tại vì họ cũng là Phật, họ cũng là chúng sanh, chứ không phải chúng sanh là đâu bên ngoài mà còn nhà mình là không phải. Chúng sanh là chung. Cho nên theo kinh Bát Nhã dạy là đa cúng dường chư Phật, đa phụng sự thiện hữu và đa văn pháp yếu, tức là phải học hỏi những cái pháp yếu. Còn dựa theo tinh thần của kinh A Hàm thì đa cận thiện hữu, đa văn pháp âm và đa tu bất tịnh quán. Vậy cho nên gọi là người tính chủ tấn tam đa đà na ly tam độc. Tam độc là gì? Tham sân si gọi là tam độc. Hồi hướng tam miệu tam bồ đề. Đây quý vị đừng có lầm cái chữ tam miệu tam bồ đề chắc là ba cái gì đây, không phải. Bởi vì cái bài phục nguyện này á, nó có dính tới cái chữ tam, cho nên người ta âm lại, chứ cái chữ tam miệu tam bồ đề là một chữ. Đây là cái chữ Ấn Độ, thí dụ vậy đi, đừng ghi, có thể nó sai chữ. Phải là chỉ ví dụ thôi. Thí dụ như cái chữ này thì bây giờ mình muốn âm nó lại thì mình mới đọc là tam múc, là tam miệu, hiểu không? Tam là tam, bù đi, ví dụ vậy là bồ đề. Như vậy thì cái chữ tam miệu tam bồ đề là cái chữ âm của một chữ Ấn Độ, chứ nó không có cái, không phải là một pháp số. Ai chưa nắm được cái chỗ này? Khi đọc tới cái chỗ này là tam miệu tam bồ đề thì đừng nghĩ nó phải là con số 3, không phải. Nó chỉ là một cái chữ âm từ cái chữ Ấn Độ, âm lại là tam miệu tam bồ đề, hiểu không? Hay là có khi người ta gọi là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Người Tàu dịch là gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. À xin lỗi, thí chủ tấn tam đa đàn ni đàn na ly tam độc, cầu đắc tam muội. Đây cái chữ tam muội này cũng không có nghĩa là ba cái muội gì, không phải là muội hỷ rồi đắc kỷ rồi bao tỷ đâu nha. Tam muội đây cũng từ một cái chữ tam ma đi đó. Người Tàu âm lại là gì? Tam ma đề, không có khi gọi là tam muội. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chánh, chánh định. Vậy thôi à, chứ nó không có cái nghĩa gì mà liên hệ tới con số 3 hết trơn á. Cầu đắc tam muội tức là cầu được cái gì? Cầu được chánh định. Cho nên quý vị thấy không, là viết ở dưới này rõ nè, phải không? Kẻ đàn na lìa xa ba độc, cầu được chánh định, hồi hướng quả vị Phật Đà. Tại vì tam miệu tam bồ đề tức là quả Phật. Không à, dịch cho tiếng Việt rõ như vậy luôn, là cầu được chánh định là tam muội đó, hồi hướng quả vị Phật Đà tức là quả vị tam miệu tam bồ đề đó. Chúng đẳng hành ba phép quán. Ba pháp quán là gì? Cái này lật lại cái pháp số quán kia, mình chỉ cần nói sơ thôi. Không quán, giả quán, trung quán. Tức là quán không, quán giả và quán trung. Tức là người ta dùng ba cái ngày Thiên Thai Chí Giả Đại Sư á, ngày dùng, ngày đặt ra ba cái quán này. Tức là một á, là mình phải nhìn tất cả các pháp là không. À, tất cả các pháp là không. Nhưng mà đó, đi đến thứ hai là bây giờ thấy nó không cũng được, nó có mà nhưng mà giờ nó giả có. Phải không? Nhưng bây giờ thấy nó giả, thấy nó không cũng được, đi tới cái gì gọi là trung quán. Nó có nhưng mà nó giả có, cho nên gọi là quán trung. Hiểu ý không? Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói nè, nhìn cái viết này cái Hòa nói không, viết này không có. Nhưng mà nhìn nó thiệt đây mà sao nó không có, cho nên cái này cũng được. Rồi giờ nhìn nó đây quán giả, cho nên rồi nhìn cái gì cũng giả. Thì bây giờ mình phải quán trung là sao? Tức là quán à, cái viết này nó có nhưng mà nó giả, giả có, mà nó do duyên, duyên hợp mà nó có, cho nên gọi là quán trung. Quý vị học đọc lại cái phần tam phép quán đó để mình đi cho nó mau. Và gì nữa? Chúng đẳng hành tam pháp quán đoạn tam hoặc. Cái này cũng có nói rồi, nói sơ chút nữa. Tam hoặc là gì? Chữ hoặc đây nghĩa là gì? Chữ hoặc đây là lỗi lầm, là phiền não. Thì tam hoặc này á, tức là kiến tư hoặc, tức là những cái tà kiến khởi lên khi ý căn đối diện với pháp trần. Những cái tà kiến của mình nó khởi lên khi mà cái ý của mình á, nó đối với một cái vật gì bên ngoài, cái mình sanh ra mình phân biệt, hiểu không? Phân biệt đẹp xấu, ngon dở, dạ, có ý nghiệp. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cái chuyện đó đó. Khi mình vừa khởi, mặc dù mình có dẹp, nhưng mà khởi hoài lâu ngày nó thành cái nghiệp, cho nên gọi là tập nghiệp. Thí dụ như mỗi ngày mình cứ sống bằng hai cái đối tượng thôi, bằng hai thứ thôi, thích với ghét. Có bao giờ mình khỏi được hai cái chữ này không? Không bao giờ mình thoát hết á. Qua bên này cái mình thích, xoay quanh kia mình ghét, mà cứ như vậy hoài thì nó tạo thành ra cái gì? Một cái thói quen rồi. Nó tập thành cho mình một cái thói quen gọi là tập nghiệp. Cho nên rồi là một là thích, hai là ghét, nhiều thứ lắm. Cho nên rồi là kiến tư hoặc. Kiến hoặc á, tức là ở đây là mình nói tắt thôi, chứ đúng ra là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc á, là những cái kiến hoặc là những cái tà kiến, những cái thấy rất là sai lầm của mình, rồi mình khởi lên. Rồi tư hoặc á, là những cái chấp trước khởi lên do năm căn đối với năm trần. Thí dụ như giờ cái căn mắt của mình đã khởi lên, nó thấy cái này là cái gì? Là cái ghế kinh. Mà ai mà leo lên đây ngồi là mình trừ rồi, nó tại sao cái ghế kinh này mà dám ngồi, thí dụ vậy. Rồi mình sanh ra phiền não, thì cái đó gọi là tư hoặc. Còn những cái gì mà ở bên trong do cái ý thức nó khởi, nó phân biệt, gọi là kiến hoặc. Thì thứ nhất gọi là kiến tư hoặc, là một hoặc rồi, phải không? Cái hoặc thứ hai là gì? Cái lỗi lầm thứ hai là trần sa hoặc. Cái kiến hoặc này muốn phá nó đó, thì người ta thường hay, cái kiến tư hoặc này người ta muốn quán nó, thì người ta phải quán cái gì? Cái không. Không quán. Mà hồi nãy mình mới nói đó, không giả trung đó, lấy cái không quán để mà phá nó. Tại vì mình thấy cái gì cũng thiệt hết á, bây giờ phải thấy nó là không đi, để phá được những cái kiến tư hoặc này. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ trở lại nè. Hồi nãy mình nói là mình thấy cái này, mình chấp nó là chỉ là ghế kinh thôi, cho nên là ai làm cái gì mà ngược hơn là cái mà mình muốn đó, thì mình buồn, mình phiền. Cho nên bây giờ muốn dứt cái muộn phiền về cái hoặc đó đó, thì bây giờ phải quán, phải lấy cái pháp không quán này để mà phá đi. Cái này cũng là không, tại sao anh phải chấp? Hiểu ý không? Nó là không thì tại sao phải chấp? Cho nên mượn cái không quán của Ngài Trí Giả để mà phá đi cái kiến tư hoặc này. Rồi bây giờ các cái hoặc chướng khởi lên do mê lầm các pháp nhiều như số các sông Hằng, cho nên là trần sa. Sa là cát, sa là cát, mà trần sa là nó nhiều như số cát vậy, khởi đủ thứ hết. Vì vậy cho nên bây giờ muốn phá được cái trần sa hoặc này phải quán giả, phải quán giả, phải lấy cái phải lấy cái quán về vấn đề mọi thứ là giả, cho nên để mà dứt đi cái trần sa hoặc này. Tại vì mình nhìn cái gì rồi mình cũng có thể phiền não được hết á, nếu mà nó không đúng như ý mình. Cái pháp nào rồi mình cũng bị dính đó. Rồi cái thứ ba gọi là vô minh hoặc. Vô minh hoặc là với tất cả các pháp mình không có rõ, mình không có rõ cái thật tướng của các pháp, cho nên mình bị vô minh nó che lấp. Thì Bồ Tát muốn thành đạt là phải, Bồ Tát phải dùng cái định huệ song tu đó, vạn hạnh đầy đủ để dứt đi cái vô minh hoặc này. Vô minh là không có sáng suốt. Những cái lỗi lầm là do mình không có sáng suốt. Rồi gì nữa? Chúng đẳng hành tam phép quán đoạn tam hoặc. Đoạn tam hoặc, chánh niệm tam ma địa. Tam ma địa hồi nãy mình nói rồi đó, tam ma đề đó, tam ma địa là tam ma đề, dịch là chánh định đó. Chuyển tam pháp ấn. Một cái nữa này là xong đó. Tam pháp ấn là gì? Hoặc là những cái lỗi lầm, phiền não. Tam pháp ấn là gì? Đúng rồi, chư hạnh là vô thường, chư pháp là vô ngã, niết bàn là tịch diệt. Các hành là vô thường, cái gì là nó cũng vô thường. Các cái pháp là vô ngã, niết bàn. Tại sao vậy? Cái việc gì mình làm thì nó cũng là vô thường hết, cái gì nó cũng là vô thường hết. Các cái pháp nó là vô ngã. Thí dụ như cây viết này là một pháp nè. Bây giờ đi tìm cái ngã của cây viết, có cái gì gọi thật ngã gọi là cái viết không? Có không? Thôi bây giờ mình nói ví dụ như tờ giấy. Mình gọi đây là tờ giấy. Mình cho nó có một cái pháp gọi là một tờ giấy. Đúng rồi, đứng trên cái phương diện tục đế thôi. Bây giờ mình chân đế mà đi tìm á, thì bây giờ đi tìm thử coi trong tờ có cái gì gọi thật là tờ giấy không. Bây giờ phân tích đi, tờ giấy này từ đâu có? Từ gỗ, phải không? Rồi gỗ tự nhiên nó mọc hả? Gỗ từ đâu? Từ cái dưới đất, rồi mặt trăng, mặt trời, rồi mây, rồi mưa. Rồi mây mưa từ đâu ra? Rồi cái người chồng, người chồng từ đâu ra? Từ cha mẹ của ổng. Rồi ba mẹ ổng từ đâu ra? Cứ đi tìm, đi tìm, đi tìm hoài thì không có một cái gì gọi là tờ giấy hết. Hiểu ý không? Thí dụ bây giờ mình nhìn đây, mình nhìn cái anh đó, bây giờ mình thôi, bây giờ mình nhìn có quà à, mình thân thân tướng lùng tịch chút xíu vậy, cái mình xấu đau xấu đớn, cái mình nói ông pháp quà. Bây giờ mình nắm tóc rồi mình nói đây pháp quà, không phải này tóc, rồi bứt tóc bỏ. Rồi mình chỉ vô mắt là pháp quà, nó không, cái này là mắt. Giờ thì bây giờ móc hết ruột gan phèo phổi để đi kiếm một cái ngã của pháp quà có không? Không có, phải không? Cho nên gọi là các pháp là vô ngã. Thật ngã là gì? Là cái thực thể của nó. Không có cái thực thể. Mà cái thực thể của nó là gì? Là không. Bây giờ nè, bây giờ mình nhìn đây mình nói cái chùa, mà thiệt sự bây giờ rã ra hết, đi phân tìm cái mà gọi là cái chùa có không? Không có. Vậy thì thật ngã của cái chùa là vô ngã. Hiểu được như vậy rồi á, thì cái tâm của mình bây giờ nó ở cái trạng thái như sao? Bình lặng, nhẹ nhàng, không có còn nghĩa là chấp trước gì nữa hết. Ôi, người ta thấy mình, ta gọi ông thầy cũng được, mà người ta bây giờ ta không thương nữa, mà người ta gọi là cái thằng cũng được. Tâm mình giờ nó bình như vậy đó. Tại vì mình thấy thằng hay là thầy thì nó cũng chẳng có cái ngã thật của thằng với thầy. Cái đó gọi là niết bàn tịch tịnh. Cho nên người Phật tử mà đi vô chùa là phải vô cái cổng tam quan. Cái cổng tam quan là tượng trưng cho tam pháp, tam pháp ấn. Cái cổng tam quan của ngôi chùa đó, chư hành là vô thường, các pháp là vô ngã, niết bàn là tịch tịnh. Vô được ba cái cửa này rồi thì mình đúng là vô cửa không. Cho nên người ta gọi là cửa chùa là cửa không. Tại vì sao là không? Tại vì bây giờ người ta khen, người ta chê, người ta chửi, người ta tán dương, đó tất cả nó đều là vô thường, vô ngã. Và lúc này tâm của mình nó bình lặng như tờ, cho nên gọi là vào cửa không. Mà vào cửa không mà coi cái gì cũng có, nghe cái gì cũng chấp, thấy cái gì cũng buồn, thì như vậy có vào cửa không chưa? Chưa vào cửa không. Đó, cho nên Phật tử đi chùa là vô cửa tâm quan là vậy đó. Chùa người ta xây cái cổng tâm quan là, mà nếu mà mình không biết tu, biết học thì mình vô cái cửa tam quan, chứ không phải là cổng tam quan nữa, mà không phải là tam pháp ấn nữa. Quý vị hiểu ý không? Đó, cho nên thấy được như vậy, cho nên cửa chùa mới gọi là cửa không. Mà bình lặng như vậy cho nên cửa chùa còn được gọi là cửa thiền. Cửa thiền là cái cửa nghĩa là bình an vô cùng. Mặc dù mình vô trong chùa, mình vô trong cái chỗ gọi là cửa thiền hay là cửa không, mà rồi mình chưa thấy được cái này thì cũng chưa phải là vào cửa không. Thôi hôm nay mình học được bài thôi. Mà hôm nay mình học cái bài phục nguyện này nói về cái số 3. Kỳ sau mình học nói về số 4. À, cái đó gọi là như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. như người uống nước lạnh nóng tự biết. Người ta chửi hay là người ta mắng hay người ta nói bây giờ mình nói người ta có nói móc, mình biết cái đó là nói móc, biết rất rõ, biết rất rõ câu đó là câu nói móc, nhưng mà mình không bị móc, mà mình cũng chẳng cần phải đưa cái tay ra mình dặn cái móc của họ cho nó gãy, không cần, cứ bình như vậy thì cái đó gọi là niết niết bàn. Ai được cái chỗ đó thì biết chứ, ai ăn sầu riêng thì tự biết mùi chứ. Bây giờ ông diễn giảng, ông đứng lên đây ông nói tràn gian đại hải về trái sầu riêng, nhưng mà mình cũng chỉ có khái niệm sầu riêng chứ mình chưa có thật sự nếm sầu riêng. Thôi bây giờ nói nhiều quá mất công, tự động đi ra ngoài mua trái sầu riêng về ăn một cái thôi là đủ hết trong đó, khỏi diễn giảng gì nữa hết, đúng vậy không? À thì mình tu cũng vậy thôi. Cho nên muốn biết mình tịnh tới cỡ nào, mình có niết bàn tới đâu rồi, thì mô Phật cứ làm thường bất khinh Bồ Tát, người ta càng nói thì mới biết mình tới đâu. Tôi bữa nay tôi tu đừng ai đụng tôi nha, không ai đụng thì làm sao mình biết niết bàn mình cỡ nào, mình tịch tỉnh tới cỡ nào. Cho nên nhờ người ta nói mà mình mới biết được mình đã quán được cái chỗ này, mình đã vào được cửa thứ mấy rồi, mình đã vào được cửa không chưa, hay là mình mới tới cổng. Quý vị hiểu không? Nếu không thì mình mới tới cổng thôi, thấy cái cổng tam quan mà chưa bao giờ đi vô trong cái cửa tam quan. Còn nếu mà đi vô trong cửa tam quan rồi, mình tu là không cần phải là đối phó, không cần dùng cái từ đối phó. Cho nên người ta muốn nói gì nói, im lặng là đệ nhất nghĩa. Tại vì sao? Người ta nói mà mình tự mình, người trong kinh Pháp Cú nói là như hòn núi kiên cố không lay động bởi gió. Người nào mà có thật tu không lay động bởi lời khen tiếng chê. Bây giờ mình vô trong chùa đây mình làm công quả, đó là cho mình một cái cơ hội gì? Là núi vững vàng, phải không? Rồi là gì nữa? Cái bài hát gì quên rồi? Là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tịnh thì lặng chiếu. Nếu được như vậy thì không gian thênh thang, mà được như vậy thì gọi là trạm nhiên và bất động. Vậy thì cái bài hát đó có phải là một bài pháp chưa? Bài hát cũng là một bài pháp. Vậy thì học thuộc cái bài hát đó đi, để mỗi khi mà ai nói cái gì thì bây giờ sao? Nước tịnh lặng chiếu, ai nói sao cũng được, tôi là nước tịnh lặng chiếu. Nhờ như vậy cho nên ở trong một cái không khí ngột ngạt nhưng tôi vẫn thấy không gian thênh thang. Còn cái người mà không được ở trong một cái hoàn cảnh tươi như vậy mà họ vẫn thấy làm sao? Ngột ngạt vô cùng. Cho nên mới ở gọi là địa ngục. Quý vị đọc kinh Địa Tạng chưa? Cái phẩm thứ ba nói làm sao? Ở trong địa ngục một người tội thấy thân nằm chật cả giường. Có nhớ câu đó không? 1000 người tội thì cũng thấy thân nằm chật cả giường. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà tâm hồn mình mà nó làm sao, nó buồn một chuyện rồi thì chật hết cả cái chỗ nào mình cũng thấy nó buồn hết á. Công viên buồn, cho nên tượng đá nó cũng buồn. Người buồn mà cảnh có vui đâu bao giờ là vậy đó. Cho nên một người tội thấy thân nằm chật cả giường là vậy. Một tội cũng là một cái phiền não nhỏ thôi. Giờ mình thấy chỗ nào cũng phiền não hết. Địa ngục đó, lên ngồi thiền mà vẫn không thấy an. Quý hiểu ý không? À, thôi hôm nay mình nhiêu thôi, kỳ sau mình tiếp.